Tu La Vũ Thần, chương 2776, huynh đệ biến hóa 3. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Không chỉ có đình chỉ tu luyện thế mà còn tại uống rượu, các ngươi là điên rồi sao? Đúng lúc này, từ cái kia núi lửa phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập tức giận quát tháo. Ta cùng Thiên Dực đại ca đã nói bao nhiêu lần, núi lửa này không hội một mực tồn tại, mọi người không thể lười biếng, nhất định phải trân quý lần này cơ hội. Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên. Sở Phong thuận âm thanh quan sát, tại trên núi lửa phương, thấy được hai bóng người, đang tại hướng bọn họ phương hướng bay lượn mà tới. Đó là hắn nhiều năm không thấy khá huynh đệ, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương. Nếu như nói, lúc trước ở đây bên trong tu là mạnh nhất người đã bước vào nửa tổ cảnh, như vậy khi Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương sau khi xuất hiện cái kia cá nhân tu vi, đã là lộ ra không đáng giá nhắc tới. Phải biết, bây giờ Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương tu vi, vậy mà đều là đạt đến cửu phẩm bán tổ. Dạng này tiến bộ, khi thật là cực lớn. Sở Phong cơ hồ có thể xác định hiện tại võ chi thánh tổ người Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, đã là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Khó trách cái kia núi lửa chỗ sâu, người bên ngoài còn không thể nào vào được, chỉ có hai người bọn họ có thể tiến vào tu luyện. Nhìn thấy hai vị này từng cùng mình cùng chung hoạn nạn huynh đệ, Sở Phong nội tâm là phi thường kích động, thậm chí nhìn thấy hai người bọn họ trong nháy mắt trên mặt liền tách ra vui sướng đường cong. Chỉ là khi cẩn thận quan sát hai người về sau, Sở Phong nội tâm lại là có chút yêu thương. Ở đây rất nhiều người cũng khác nhau trình độ bị cái kia núi lửa thay đổi. Nhưng nếu nói cái biến lớn nhất kỳ thật chính là Sở Phong hai cái này nhất hảo huynh đệ. Hai người bọn họ mặc dù cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng Sở Phong có thể cảm nhận được giờ phút này hai người bọn họ trên thân, lệ khí cực nặng. Thiên Dực không thương, đây cũng không phải là chúng ta lười biếng, mà là chúng ta đại anh hùng trở về. Đám người bên trong, có người hô to một tiếng. Đại anh hùng, nghe được lời này, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, cũng không có cảm thấy cao hứng, Sở Phong chú ý tới tại hai người bọn họ trên mặt vậy mà hiện ra một vòng khó chịu. Bọn họ tựa hồ rất là phiền chán, mọi người dùng đại anh hùng ba chữ này, đi xưng hô người khác. Các ngươi mau nhìn, đây là ai? Ngay sau đó, Sở Phong bên cạnh Hầu Ca thì là chỉ vào Sở Phong hô to một tiếng. Giờ khắc này, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương ánh mắt mới rơi vào Sở Phong trên thân. Sở Phong, mà khi hai vị này nhìn thấy Sở Phong về sau, mặt kia bên trên khó chịu chi sắc thì là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vẻ mừng như điên. Sư đệ ta, ngươi trở về. Sở Phong đại ca, ngươi khi nào trở về? Đệ đệ ta nhớ ngươi muốn chết. Trong lúc nhất thời, hai vị này lúc trước còn cao cao tại thượng hai người, như là trở về đến phàm giới đồng dạng, lại lần nữa có được nhân tộc tình cảm. Cùng một thời gian, bọn họ liền đi tới Sở Phong bên cạnh gọi là một cái kích động. Gặp một màn này, Tiên Linh Nguyệt trong mắt thì là hiện ra khác ánh mắt. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương lộ ra dạng này nụ cười, từ khi núi lửa này xuất hiện về sau, hai người bọn họ liền càng lún càng sâu, theo tu vi tăng lên, hai người bọn họ cũng là càng phát ra không coi ai ra gì. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có minh xác đưa ra quà yếu lĩnh đạo ai thế, nhưng là bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều trở nên bá đạo vô cùng, trong lúc mơ hồ đã trở thành toàn bộ võ chi thánh thổ chúa tể giả, không người nào dám tuân lưng bọn họ. Thế nhưng là hôm nay, nàng phảng phất lại thấy được cái kia quen thuộc Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, cái kia hai cái hòa ái dễ gần ra hòa lại trở về. Mà Tiên Linh Nguyệt biết Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương sẽ có dạng này biến hóa toàn đều là bởi vì một người, đó chính là Sở Phong. Đăng nhập Joanny, nét, để đọc truyện Tiên Linh Nguyệt lại lần nữa xác định, nếu là có người có thể khuyên can mọi người, không còn dựa vào cái này ngọn núi lửa tu luyện lời nói, như vậy người kia nhất định chính là Sở Phong. Chỉ có Sở Phong tại trong lòng mọi người, mới có cái này trọng lượng. Khi biết được nguyên lai là Sở Phong trở về, mọi người mới đình chỉ tu luyện, thậm chí xếp đặt yến hội sau. Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, không chỉ có không còn cảm thấy không cao hứng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui sướng, gia nhập vào này tiểu yến bên trong, hai người một trái một phải, đem Sở Phong vây vào giữa, ngươi một chén ta một chén, gọi là một cái cao hứng. Sở Phong đại ca thiên ngoại như thế nào, cái kia bách luyện phàm giới như thế nào? Nơi đó phong cảnh nhưng có ta võ chi thánh thổ đẹp. Nơi đó cô nương, nhưng có ta võ chi thánh thổ xinh đẹp. Đúng, nơi đó tu võ người, đến cùng ra sao trình độ thực lực bọn hắn thật cao hơn chúng ta ra rất nhiều sao? Khương Vô Thương hiếu kỳ truy vấn đạo. Từ ánh mắt của hắn bên trong có thể cảm nhận được hắn đối bách luyện phàm giới chờ mong cùng hướng tới. Bách luyện phàm giới cảnh sắc xác thực rất đẹp, có rất nhiều kỳ quan, thế nhưng là trong mắt của ta, đẹp nhất địa phương vẫn là chúng ta Cửu Châu Đại Lục, vẫn là thuộc về chúng ta Đông Phương Hải vực cùng cái này võ chi thánh thổ. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, Sở Phong đệ đệ, lời này của ngươi ta thích nghe, Tha Hương tuy đẹp, cũng không bằng chúng ta Cố Hương đẹp a. Trương Thiên Dực cười ha ha nói. Về phần tu vi nha, bách luyện phàm giới người tu vi, xác thực muốn phổ biến mạnh hơn tổ võ hạ giới. Sở Phong tiếp tục nói. Cái kia Sở Phong đại ca, ngươi cảm thấy ta hiện tại tu vi tiến vào bách luyện phàm giới, sẽ là như thế nào trình độ? Khương Vô Thương vấn đạo. Ngươi mà, Sở Phong vừa muốn trả lời, nhưng vào thời khắc này, Trương Thiên Dực lại cướp lời nói. Không Thương, ngươi hỏi loại vấn đề này, không phải làm khó Sở Phong nha, hắn hiện tại há có thể xem thấu ngươi tu vi. Nghe được lời này, Sở Phong nhàn nhạt một cười, cái kia đã đến bên miệng lời nói, lại nuốt trở vào. Sở Phong sư đệ, ta nói lời này ngươi khác không thích nghe. Mặc dù ngươi thiên phú, muốn tại ta cùng Không Thương phía trên, đây là công nhận sự thật. Nhưng là bởi vì tòa này thần sơn, ta cùng Không Thương, hiện tại sớm đã là xưa đâu bằng nay, nếu không phải muốn cho tu vi mạnh hơn, kỳ thật hai người chúng ta, đã sớm đi bách luyện phàm giới tìm ngươi. Bất quá Sở Phong đệ đệ, ngươi cũng không cần nhụt chí, bây giờ cái này thần sơn vẫn còn, mà lấy ngươi thiên phú, chỉ cần khắc khổ tu luyện, lại lần nữa siêu việt hai người chúng ta, kỳ thật cũng là sớm muộn sự tình. Cho nên ngươi lần này trở về, liền không cần vội vã rời đi, lưu lại cùng chúng ta cùng nhau tu luyện đi, đợi cái này thần sơn biến mất chúng ta lại cùng nhau đi bách luyện phàm giới. Gocchuyenaudio.com, Trương Thiên Dực nói với Sở Phong, mặc dù, hắn cũng không nói rõ thế nhưng là hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, lại là nói, hiện nay Sở Phong, đã không bằng hai người bọn họ. Cái này Trương Thiên Dực mấy năm không thấy, sao như thế cuồng vọng, ai cho hắn cái này dũng khí. Nghe được Trương Thiên Dực một phen về sau, nữ vương đại nhân rất là khó chịu đích thì thầm một tiếng. Thế nhưng là so với nữ vương đại nhân, Sở Phong nhưng lại chưa nói cái gì, hắn cũng không có bởi vì Trương Thiên Dực lời nói này mà cảm thấy sinh khí. Sở Phong biết đây cũng không phải là Trương Thiên Dực bản ý. Nếu là đổi lại trước đó Trương Thiên Dực liền xem như hắn tu vi thật vượt qua Sở Phong, vậy tuyệt đối không hội nói chuyện như vậy. Bây giờ Trương Thiên Dực như thế tự phụ tuyệt đối là thụ núi lửa này ảnh hưởng. Thần CMN Hào, cách chương.